Chương 1629 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhất niệm bạch phát. Người quen thuộc từng cái ngã xuống, huynh đệ từng cái ngã xuống, nữ nhân mình yêu thích từng cái ngã xuống. Đối với Long Phi tới nói này đều là hắn muốn thủ hộ người, bọn họ ngã xuống, liền như trời sập xuống giống như vậy. Đặc biệt Liễu Lạc Khê các nàng vừa nãy Thiên Vũ Đại Lục truyền tống tới đây, liền từng cái bị giết. Cái cảm giác này còn khó chịu hơn là giết hắn, khó chịu, cực kỳ khó chịu. Long Phi tâm thật giống như từng điểm xé rách như thế, đau. Để hắn không thể thở nổi, kì ha ha ha, kì ha ha ha, kì ha ha ha, thông thần tháp chủ bắt đầu cười lớn, chiến vô song bắt đầu cười lớn, chu vi thông thần thiên tháp trưởng lão bắt đầu cười lớn, kẻ đây chính là cùng tác phẩm của thần đối với kết cục. Đây chính là cùng vận mệnh đối nghịch kết cục. Long Phi, ngươi không phải rất trâu bò sao? Ngươi không phải rất hung hăng sao? Ngươi hiện tại đúng là trâu bò một cái, hung hăng một cái à, ha ha ha, tiếng cười ngông cuồng, đắc ý, Long Phi triệu hoán tới được người từng cái ngã xuống, không tới một phút đã còn lại không có mấy, điều này cũng nói rõ. Mệnh vận thần sức mạnh quá khủng bố, chưởng khống 10 vạn vị diện sinh linh vận mệnh, đây chính là hắn sức mạnh mạnh nhất, vận mệnh chi linh toàn bộ bị hắn nắm giữ trong lòng bàn tay, chỉ cần không có siêu thoát hắn chưởng khống, hắn đều có thể dễ như ăn cháo hút ra vận mệnh của bọn họ chi linh, loại thủ đoạn này khủng bố đến cực điểm. Nghe lão đại. Lão đại. Bát đại kim cương cũng từng cái ánh mắt đờ đẫn, bọn họ cũng cùng Long Phi như thế hoảng thần, xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống này, hoàn toàn không tại bọn họ trong khống chế, hơn nữa là bọn họ bát đại kim cương hoàn toàn chạm đến không tới lĩnh vực chủ thần điện thần, quá cao, quá khủng bố, ngước nhìn đều không thể với tới, mệnh vận thần một tiếng nặng uống, "Ê Long Phi, ta muốn ngươi cho ta quỳ xuống." "Thiếu chủ, không muốn quỳ." Một tên Long gia đệ tử tần tần hét ra một tiếng, kẻ người nhà họ Long chưa bao giờ khuất phục, kẻ không chờ hắn nói xong, hắn vận mệnh chi linh lại bị hút ra đi, thân thể mềm nhũn, trong nháy mắt ngã trên mặt đất không còn sinh lợi ia. À. À. À, Long Phi phẫn nộ kêu to lên không ngừng nhằm phía bầu trời, trong tay thất thải cổ vực đao điên cuồng chém giết, từng đạo trăm vạn km dài đao khí lại như là cầm thiên cho bổ ra như thế, nhưng mà chẳng có tác dụng gì có, mệnh vận thần không có chịu đến một chút thương tổn, Long Phi hiện tại nội tâm tan vỡ. Coi như không có tan vỡ sức mạnh của hắn cũng không cách nào chạm được mệnh vận thần, bởi vì hoàn toàn ở không giống vị diện bên trong. Hơn nữa, vận mệnh chi thần trưởng khống 10. Vạn vị diện vận mệnh pháp tắc, hắn chính là ngự trị ở bên trên pháp tắc thần, Long Phi căn bản thắng không được hắn e lão đại. Nhìn Long Phi ở trên bầu trời phát điên, liền dường như một cái nỗi khùng người điên, gào thét, hò hét, trong tay đại đao điên cuồng chém giết. Vào đúng lúc này, Long Phi tâm cực kỳ khó chịu. Bát đại kim cương tâm cũng giống như vậy, trên bầu trời, Long Phi không ngừng lửa giận phun trào, hắn hiện tại đã đánh mất lý trí, không có cách nào, không có bất kỳ biện pháp, cái gì cũng làm không rồi, mệnh vận thần tiếng cười nhạo không ngừng vang lên, "Kệ Long Phi, cho ta bé ngoan quỳ xuống đi, ha ha ha. Ngươi có thể siêu thoát vận mệnh ràng buộc thì lại làm sao? Ngươi người ở bên cạnh đây. Như thế bị ta nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Theo ta đấu. Đây chính là kết cục." Long Phi gào thét, "Kệ ta nhất định sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ, kì ha ha ha, kệ nhìn ngươi hiện tại như cái gì? Chó mất chủ." "Nha không, ngươi hiện tại liền chó mất chủ cũng không xứng, ngươi hiện tại chính là một cái vô dụng chó điên, ha ha ha. Có phải là cảm thấy mình rất không có năng lực, có phải là cảm thấy mình rất vô dụng, ngươi liền huynh đệ của chính mình, người đàn bà của chính mình đều cứu không được, ngươi nói ngươi sống sót còn có ý nghĩa gì đây? Chỉ cần ngươi cho ta quỳ xuống, ta sẽ để ngươi chết không có thống khổ, ha ha ha." Mệnh vận thần đắc ý cười to lên, chủ thần điện trưởng khống 10 vạn vị diện, hắn chính là chân chính ý nghĩa trên thần. Long Phi tuy rằng siêu thoát hắn trưởng khống, thế nhưng ở trong mắt hắn vẫn như cũ là một con dung dế, bị hắn đùa bẩn với vỗ tay bên trong. Chiến vô song cũng cười to lên, nói, "Kệ Long Phi, ngươi hiện tại không có thứ gì, ha ha ha, kệ còn so với người nhiều sao? Ngươi cầm những này người mang tới nơi này chính là chịu chết. Không nghĩ tới sao? Bọn họ chết chính là ngươi tạo thành, ha ha ha. Ngươi không nghĩ tới chứ?" Chiến vô song tưới dầu lên lửa cười to lên, này chính là Long Phi trong lòng không chịu nổi, hắn cầm tất cả mọi người truyền tống tới đây, thế nhưng là bị vận mệnh chi thần một lưới bắt hết. Sự đau khổ này là bất luận người nào không thể chịu đựng, kia kia kia, nghe tất cả những thứ này, Long Phi tâm đều muốn nổ tung, cả người run rẩy, trong mắt tất cả đều là tơ máu, toàn bộ ánh mắt biến thành huyết đồng giống như vậy. Hắn trên người hết thảy sức mạnh lại như là mạch máu nổ tung bình thường dâng lên thức hải, Ngũ Mỹ Nhân cấp thiết nói ra, "Kẻ chủ nhân, ngươi phải tỉnh táo, ngươi phải tỉnh táo." "Kì ơi Ngũ Mỹ Nhân." "Đúng rồi, Em gái, ngươi là không gì không làm được, nói cho ta phải như thế nào cứu bọn họ, muốn thế nào mới có thể cứu bọn họ, ngươi hiện tại nói cho ta hiện tại liền muốn đem mệnh vận thần giết, nói cho ta, ị van cầu ngươi. Long Phi phản phất ở trong biển rộng nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng như thế, ngũ mỹ nhân đến từ một vị diện khác, nàng không gì không làm được, nàng khẳng định biết cứu người biện pháp, khẳng định biết làm sao giết chết vận mệnh chi thần, nhưng mà ngũ mỹ nhân nhưng lắc đầu một cái, hai mắt đỏ chót, nước mắt chảy ròng nói, xin lỗi, ngươi sức mạnh bây giờ thật sự không phải là đối thủ. Chủ nhân, ngươi hiện tại phải tỉnh táo, nhất định phải bình tĩnh. Bởi vì nàng hiện tại cảm thụ Long Phi trong cơ thể lại một luồng không bị khống chế sức mạnh ở sinh sôi, đây là tâm ma sức mạnh, nếu như còn tiếp tục như vậy mà nói hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, hậu quả khó mà lường được. Thất thải thần Long nói, Long Phi, ngươi cần phải tỉnh táo lại, nếu muốn giết đi mệnh vận thần, chỉ có một loại biện pháp tiến vào thượng cổ thần chiến trường, thay đổi thần trên chiến trường cách cục, làm lại lập ra mới pháp tắc sức mạnh, đây là biện pháp duy nhất, mệnh vận thần. Hiện tại chính là muốn làm tức giận ngươi, để ngươi mất đi lý trí. Long Phi, ngươi nhất định phải tỉnh táo lại. Nhất định phải bình tĩnh. Long Phi hai mắt dữ tợn, âm trầm nói, ngay bình tĩnh. Gọi ta làm sao bình tĩnh? Không phải người đàn bà của ngươi, không phải huynh đệ của ngươi, không phải người nhà của ngươi, ngươi bảo ta làm sao bình tĩnh? Ta con mẹ nói liền không biết cái gì gọi là bình tĩnh. Không có cách nào hắn làm sao bình tĩnh, dưới tình huống này bất luận người nào cũng bình tĩnh không được. Mệnh vận thần cười nhạo, thông thần tháp chủ cười nhạo, chiến vô song cười nhạo, mỗi giờ mỗi khắc không trùng kích tâm thần của hắn. Hắn tâm thần từ từ bị một nguồn sức mạnh cho xâm chiếm, liền như bệnh độc cấp tốc lan tràn trong phút chốc. Long Phi trong mắt tránh ra một tia ánh sáng đỏ, thân thể đột nhiên một lồi, phảng phất có cái quái vật ở trên người hắn thức tỉnh rồi giống như vậy. Rít lên một tiếng, Long Phi cả người hoàn toàn thay đổi, cũng trong nháy mắt này nhất niệm bạch phát. Số từ 1820 côn vớt bi, liêu.